Dạ, như như hỏi là xin thầy giải thích câu phụng sự chúng sanh tới cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh tới cúng dường chư Phật, tức là khi mà mình cái chữ mà phụng sự chúng sanh này á, nó cũng là cũng có nhiều nghĩa. Thường thường cái chữ chúng chúng chúng sanh này á, nó có hai nghĩa. Một cái là nghĩa là những cái vật ở bên ngoài là chúng sanh, thí dụ như là đất đá cây cọ thì gọi là chúng sinh vô tình, còn như là côn trùng thú vật người rồi này kia chư thiên đó thì gọi là chúng sinh hữu tình. Thì cái là cái đó là bên ngoài. Còn một cái loài chúng sinh khác á, là cái chúng sinh là cái tất cả cái tâm mình khởi lên á. Nếu mà tâm mình khởi lên mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rõ ràng để biết rõ từng cái tâm cái hoạt động của tâm như thế nào thì đó cũng là phụng sự chúng sinh. Mà cái nghĩa đó là có vẻ là cái nghĩa đúng hơn. Còn đối với chúng sinh ở bên ngoài á, thì chỉ cần là tâm mình là một tâm lành, tâm không có hại mình hại người là được. Chứ còn không phải là nói là lời lạc quần sinh vô ngã vị tha. Nhưng mà cái chính yếu là đừng có khởi lên cái tâm mà hại, nên nói là không làm các điều ác, làm các điều lành. Tức là làm cái gì mà lợi mình lợi người thì được, còn cái gì mà hại mình hại người thì không không làm. Và giữ tâm thanh tịnh trong sáng hay là sáng suốt định tịnh trong lành là được. Thì như vậy tức là phụng sự chúng sanh. Chẳng phải là nhiều khi mình nghĩ phụng sự chúng sanh là mình phải đi phụng sự hết thời mọi thứ, đó là cái đó nhiều khi nó lại cũng bản ngã. Cái đó cũng tùy duyên thôi. Nhưng cái tâm mà cái tâm mà tương giao với vạn pháp á, hay là nói một cách khác là mình sống đối với vạn pháp với tâm từ bi hỷ xả đó, như vậy tức là phụng sự chúng sinh rồi. Thế làm sao mà phụng sự chúng sinh cho nổi? Phụng sự mình không mà chưa xong làm sao mà phụng sự chúng sinh nổi? Nhưng mà phụng sự chúng sinh ở trong mình á, là cái đó là tốt đó. Tức là mình phải thường là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp, đó là phụng sự chúng sanh á. Còn nếu không mình bỏ bê cho cái thân thọ tâm pháp nó lang thang chỉ làm tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết trơn á, để hại mình hại người á, là như vậy tức là sai nè. Còn bây giờ mình phải phụng sự thân thọ tâm pháp cho đàng hoàng á, là bằng cách là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên nói chung là cái cách mà phụng sự chúng sanh tốt nhất là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhờ mình gì cái mình phải đi ra mình làm cho người ta đó, thì lúc đó mình làm bằng cái tâm hơi bực bội chút là vậy là trật rồi hết thầy ha. Mà nếu mình làm mà vậy mình đã hoài rồi. còn nếu mình làm mà mình thần đồng chú tâm quan sát, mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là được. Thì lúc nào cũng là thân thọ tâm pháp thôi, làm thì cũng thân thọ tâm pháp thôi. Thì đó, nếu như cái tâm ra đó cũng tùy, ví dụ như cái tâm ra đó mà tham sân si thì mới là đau khổ. Còn nếu mà tham xong nó khởi lên, nhưng mà khởi lên giới định tuệ thì tốt, cho đâu có sao. Khởi lên từ bi hỷ xả thì tốt, đâu có sao. Cho nên là Đức Phật Ngài mới nói là có cái vị chư thiên á, mới tới bạch Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà chế ngự tất cả tâm, tức là để cho tâm không có khởi gì hết á, thì sẽ không có tất cả khổ. Thì Đức Phật Ngài, Ngài bác liền, Ngài nói là chớ có nói vậy, chớ có chế ngự tâm. Bất cứ mọi phương diện, bất cứ phương diện nào, chỉ có chế ngự tâm khi mà tâm bất thiện khởi lên thôi. Tức là ngoài cái tâm mà hại mình hại người ra đó thì muốn làm gì làm, muốn khởi gì thì khởi. Thì trong kinh Kim Cang là cảnh báo một điều thôi, giờ tâm khởi gì thì khởi, nhưng mà đừng có bị trụ là được, tức là đừng có bị chấp vào là được. Đó là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là mình mắt mình vẫn có thể thấy sắc, tai mình vẫn có thể nghe âm thanh đủ thứ, nhưng mà đừng có chấp vào đó là được. Còn khi cái sự đến thì tâm vẫn cứ ứng, nhưng mà ứng mà không chấp thì được. Cho nên trong thiền người ta mới nói là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không, tức là việc đến thì tâm vẫn cứ khởi để ứng. Mà cái khởi đó miệng khởi muốn khởi bao nhiêu cũng được, miệng là đừng có khởi hại mình hại người là được. Thế thôi, nguyên lý là nguyên tắc chính đó thôi, tức là đừng có khởi bất thiện. Còn thiện thì muốn khởi mới khởi hoặc là nếu mà từ bi hỷ xả thì cứ càng khởi càng tốt cũng không sao. Cho nên mình nhiều khi có nhiều người cũng hiểu là làm một chiều, cứ tưởng là bây giờ tâm mình mới định rồi không có khởi gì cả là vậy chứ được, không phải như vậy cũng trụ. Như vậy người ta nói ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, mà bây giờ như vậy là vẫn trụ. Và cái tâm mà cái thân thọ tâm pháp của mình là nó diễn biến theo cái trật tự vận hành của pháp. Nếu mà nó diễn biến đúng với trật tự vận hành của pháp thì không sao. Nhưng mà do cái bản ngã nhận thức và hành vi sai lầm, cho nên nó mới là tạo ra cái bất thiện, tức là hại mình hại người. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ đơn giản là chỉ nói là toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật ấy, mà không phải là của Đức Phật mà của quá khứ hiện tại vị lai chư Phật trong tam giới, trong tam thế thì vẫn là rút lại vẫn là không làm ác làm lành và giữ tâm sáng suốt định tĩnh trong lành. Để đó, giữ tâm định tĩnh sáng suốt, thân tịnh trong sáng, đó, vậy là được. Đó. Chứ không phải là chế ngự tâm, không cần chế ngự tâm. Tâm khởi nhiều càng tốt, cho nên Ngài về Đăng Ngài nói là đối cảnh tâm sổ khởi, đối cảnh tâm cứ khởi nhiều. Chứ không phải là cũng khởi, nhưng mà khởi sao mà đừng có hại mình hại người là được. Còn muốn khởi gì cũng được hết á. Nó khởi nhiều nó ra nhiều cái vi diệu. Cái đó có đã hỏi Đức Phật rồi. Có cái ông nói, ông hỏi Đức Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, như là các vị A-la-hán sau khi nhập Niết Bàn rồi thì còn hay mất. Thì Đức Phật Ngài nói là nói còn cũng không đúng, nói mất cũng không đúng, nói vừa còn vừa mất cũng không đúng, nói không còn không mất cũng không đúng. Không đúng, tức là mình nói mất hết là đoạn kiến, mà mình nói còn là thường kiến. Đại khái là vậy. Cho nên đó, nó là không thể nói được là còn hay là mất. Nên nhiều vị vẫn cứ nhầm lẫn là cứ tưởng là mà a la hán là chết rồi là coi như hết trơn, không còn gì hết trơn. Không còn gì hết. Vì á, cái mà còn với là mất á, theo cái khái niệm của thế gian á, nó khác. Còn cái còn với mất mà của bậc thánh nó khác. Tức là ví dụ như mình nói là không còn, nhưng mà các bậc thánh vẫn cứ có. Nhưng mà mình nói mất, nhưng mà mình nói còn, thì các bậc thánh cũng không còn gì. Cho nên là còn cái gì, mà không còn là không còn cái gì. Chứ không phải là cái gì cũng không còn, mà cái gì cũng mất. Đó là sai lầm. Do đó đó, cái chuyện đó không nên bàn tới. Mà cứ giác ngộ A-la-hán rồi là tự nhiên biết rồi. Chứ không nên bàn tới cái chuyện của A-la-hán. Cứ nhập Niết Bàn rồi biết còn hay không là biết liền à. Không tin cứ làm thử đi. Là thầy, nếu mà mình sống trọn vẹn trong thực tại đó thì con thấy đâu còn thời gian nữa, đâu mà có mất chứ còn. Thưa thầy,